pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657. Chương 1654 Băng Loạn Thế Giới 27. Rất nhiều người đều là như thế này ở. Nguy hiểm nhất cùng nhất đắc ý thời điểm sẽ bại lộ ra bản thân phẩm tính. Dù sao chúng ta sống không được, các ngươi dựa vào cái gì tồn tại, đều cùng chết mới nhất thống khoái. Dương miệng chung lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, các nàng hai cái cư nhiên là cái dạng này người, tiên đế trong lòng lại là một mảnh tuyệt vọng. Nàng cho rằng miết tả một khối hamburger đem nàng từ tử thần bên kia cấp đoạt lại. Chính là hiện tại, nhìn phía trước bởi vì ẩm ướt mà biến nhan sắc biến thành màu đen thổ địa. Tiên đế phảng phất thấy tử thần đối diện nàng giơ lên thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Tiểu lâm trên mặt đất một lan, thực thần kỳ cởi ra kia một tầng hoàng bạch màu lông ra tới. Lộ ra chính mình nguyên bản ga phiêu giống nhau bản thể tới. Miêu, ác độc mà ngu xuẩn nữ nhân, chúng ta là sẽ không chết. Chấp hành giả có cái như một pháp bảo kêu tinh thần lực bao vây biết không? Giải so, đích xác, sớm tại lúc ban đầu vài người chuẩn bị trốn chạy khi A-Lê đã nhắc nhở bao gồm tiên đế ở bên trong. Mọi người, nơi đây cổ quái, vì an toàn khởi kiến, vẫn là dùng nhất bổn nhất hao tổn tinh thần lực biện pháp tới cái toàn thân mạ màng đi. Chỉ là như vậy cũng bất quá là không có cách nào biện pháp mà thôi. Rốt cuộc nếu những cái đó chí mạng dịch nhầy vẫn luôn đều ở nói. Bọn họ tinh thần lực sớm muộn gì sẽ dùng hết, cho đến lúc này cũng chính là bọn họ ngày chết tới rồi. Tiểu lâm sở dĩ như vậy giống lên một giọng nói. Bất quá là kêu kia hai cái tâm tư ác độc nữ nhân nháo tâm một chút mà thôi. Lâm tịch bọn họ hiện tại như thế nào chạy ra đi lại bắt đầu như thế nào trở về lui. Bởi vì những cái đó đục hoàng chất lỏng đang từ bốn phương tám hướng một chút sũng nước đất lan. Tràn lại đây, mà nguyên bản Vân Mộng La, nơi vị trí chính là toàn bộ khu vực tối cao địa mơ siêu bọn họ đi ngang. Qua đỗ hiểu mạn này một đôi khó tỉ khó muội khi khăng ni thế nhưng còn có mặt mũi hướng miết tà cầu. Cứu, mang lên chúng ta, hảo sao, người phía trước đã cứu tiên đế, ta biết ngươi là người tốt. Các nàng hai cái trên người treo đầy tinh lượng mà sền sệt mủ dịch. Hơn nữa những cái đó lớn lớn bé bé bọt nước cùng có chút địa phương đã biến thành bạch cốt. Thoạt nhìn quỷ dị mà lại ghê tờ mơ siêu miết tà nhếch môi đối với nàng cười đến vẻ mặt dâm một đãng. Phải không, ta đây liền, giúp giúp các ngươi, hảo A, cảm ơn ngươi A soái nam. Đỗ hiểu mạn cũng đem thanh âm phóng nhu hòa chút đối miết tà trí tạ. Nàng vốn dĩ tưởng cùng miết tà phi cái mị nhãn, kết quả dùng sức quá độ, trong mắt lạch cạch một tiếng rớt xuống dưới, đem chính mình đều cấp dọa phun ra, kết quả mới vừa nôn mửa hai tiếng, leng keng một chút, cằm cốt lại rớt đi xuống, sợ tới mức nàng sinh sôi đem sông cuộn biển gầm nôn mửa cảm giác cấp đè ép đi xuống. Miết tà đối tình huống của nàng làm như không thấy. Dương lên tay một phen đại sảnh xuất hiện ở hắn trong tay. Miết tà một thiêu một cái đem hai người đều rúm đến phía trước đi ngăn cản những cái đó lan tràn. Lại đây nước bẩn, ta là đã cứu tiên đế. Chính là ca cứu chính là người. Ca đối cứu hai điều vong ân phụ nghĩa mẫu rắn không có hứng thú. Ngươi nói một chút ngươi đều cái này đức hạnh, còn dám cấp miết tổng phát thẻ người tốt. Miết tà trong miệng nói lưu. Thủ hạ cũng không chậm, đem hai nữ nhân quăng ra ngoài thuận tiện kia đem sảnh cũng không cần. Thiêu đầu đều đã bị ăn mòn ra một đám cái sàng lỗ nhỏ. Xem đến mọi người nhìn thấy ghê người, ngươi nếu là lấy ca đương hồi sự, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngươi nếu là không lấy ca đương hồi sự, chuyện của ngươi liên quan gì ta? Ân, cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cửu tiêu các đều là cùng lâm tịch giống nhau có thù oán không cách đêm hóa. Mỗi người trên mặt đều là duyên vân dày đặc, tử vong bóng ma vẫn luôn bao phủ bọn họ. Thực rõ ràng, bọn họ bị người cấp chơi, mà làm cho bọn họ bị chơi nguyên nhân căn bản ở chỗ kia khối phân biệt thủy tinh. Nơi này căn bản là không có Vân Mộng La, có chỉ là Vân Mộng La trên người kia khối phân biệt thủy tinh. Tiểu Lâm đột nhiên phát ra tiếng nói, ta phía trước vẫn luôn nói nơi này có cổ quái, chính là bởi vì ta cảm ứng được Vân Mộng La căn bản là không ở nơi này. Nàng hơi thở cách nơi này cũng không tính quá xa, chính là chờ ta tới rồi này phụ cận rồi lại mất đi nàng vị trí nơi, Vương Khiết bỗng nhiên trầm giọng nói, tiên đế, nhìn xem Vân Mộng La tên có hay không biến hôi, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tiên đế vội vàng click mở thanh bạn tốt, Vân Mộng La tên biểu hiện nhiệm vụ chung, cũng không có tử vong, tiên đế nói xong lời này. Chính mình sắc mặt cũng thật không đẹp, cứ như vậy cơ bản có thể khẳng định, Vân Mộng La liền tính không phải trận này âm mưu chủ mưu. Cũng ít nhất tham dự trong đó, Tina, nói xem, loại này dịch nhầy là các ngươi bên kia thổ đặc sản hoặc là kỹ năng sao? Vương Khiết lại không chút hoang mang hỏi, mọi người hiện tại đã đẩy đến lúc trước Vân Mộng La đà tọa địa phương. Kia khối trong suốt thật lớn tinh thạch không biết khi nào đã bóng dáng đều không? Lưu lại nơi này chỉ có phía trước Vân Mộng La ăn mặc kia bộ chức nghiệp trang. Sao có thể không phải các ngươi thủ đoạn? Các ngươi phía trước không phải cũng như vậy bám vào người ở người thường trên người sao? Dương Tử có chút tức muốn hộc máu. Ngữ khí tự nhiên cũng không thế nào hảo, Tina cười khổ mà nói, chúng ta nếu có như vậy cường ăn mòn năng lực, đã sớm đem bám vào người ra người cấp cháy hỏng, sao có thể còn ngụy trang lâu như vậy a? Lại nói, nếu là thực sự có như vậy năng lực, các ngươi có thể bắt được ta, chúng ta khả năng đô thống trị cái này tinh cầu, mọi người tưởng tượng. Cảm giác Tina nói rất có đạo lý. Dương Tử cũng bị nói lúng ta lúng túng không nói gì. Không có lại đặt câu hỏi, Lâm Tịch hai hàng lông mày nhíu lại, vừa mới Dương Tử cùng Tina nói làm nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Tựa hồ có một cây huyền bị trong lúc vô ý kích thích một chút. Chính là chờ đến nàng đi cẩn thận tự hỏi, cái loại cảm giác này lại lặng yên trốn, nhậm Lâm Tịch đem mấy câu nói đó bẻ ra xoa toái. Cũng lại không tìm được câu nào lời nói vẫn là cái nào tự xúc động nàng. Lâm Tịch, a lê các ngươi hai cái đen tâm hạ tiện hóa, ở bên trong ngốc thoải mái sao? Không thể tưởng được các ngươi cuối cùng sẽ là kết cục này đi. Là Vân Mộng La, bởi vì tinh thần lực đều dùng để bao vây thân thể của mình. Cho nên mọi người đều triển khai năm thức tra xét Vân Mộng La nơi. Nhưng kỳ quái chính là rõ ràng Vân Mộng La thanh âm liền ở phụ cận. Chính là nơi này lại hoàn toàn không có Vân Mộng La tồn tại dấu vết để lại. Đại gia không khỏi trong lòng đều thực giật mình. Rõ ràng không lâu trước đây mới bị Lâm Tịch bị thương nặng quá. Lúc này mới dài hơn thời gian a. Này chỉ tao hồ ly hiện tại đã như thế lợi hại. Nhưng mà cùng đông đảo cuối cùng bị phiên bản vai ác bất đồng chính là. Nàng chỉ nói xong câu đó lúc sau liền lại không có tiếng động. Mọi người đưa mắt chung quanh. Lúc này đây, liền tính là thần thức khổng lồ pháp gia A Lê cùng Ninh Ngưng đều cảm ứng không đến một đinh điểm. Vân Mộng La nơi, Tiểu Lâm không ở tại chỗ truyền quyền, cười hồ qua có chút nôn nóng duỗi chân đi đá hắn bụ bẫm thịt cuồn cuộn thân thể. Đều khi nào, ngươi còn cắn cái đuôi chơi? Tiểu Lâm, miêu, một tiếng lắc lắc chính mình lông xù xù cái đầu. Cho đại gia đã phát một cái làn đạn, nàng nói chuyện thời điểm ta rõ ràng cảm ứng được nàng liền ở chúng ta bên người. Chính là chỉ cần không nói lời nào ta liền hoàn toàn không cảm giác được nàng vị trí, Vân Hồ Ly. Người cái tao Hồ Ly, cả ngày dựa vào thông đồng dã nam nhân ra vẻ đáng thương mới có thể kéo dài hơi tàn đồ vật. Ngươi cũng xứng liếm mặt mắng lão tử đen tâm. Khẩu ăn ngươi không phải tỏi đều nuốt không đi xuống. Ta thật hâm mộ làn da của ngươi. Như thế nào có thể bảo dưỡng như vậy hậu? Lâm Tịch nói âm vừa ra. Vân Mộng La tức muốn hộc máu bắt đầu chửi ầm lên. Miết tả đối với Lâm Tịch chọn ngón tay cái. Cao, ngài thật sự là cao. Hết chương.